Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, thu thập. Theo Dương Trần tiến vào cái kia phiến linh dược thế giới. Phía trước Diệu Toa, đột nhiên dừng lại một chút thân hình, ngoái nhìn đối với Dương Trần cười một tiếng, nói ra, ngươi đối với nơi này hiểu rõ à? Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lắc đầu, nói ra, không biết. Diệu Tòa nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục nói ra, chúng ta là một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch, Dương Trần lông mày nhíu lại, tới một phần hào hứng, nói ra, nói một chút, ta dẫn dắt ngươi tìm tới băng viêm đan chỗ ở, làm trả thù lao. Ngươi nói cho ta biết là như thế nào đồng thời khống chế vạn đạo nham tương xúc tu. Diệu Toa trên mặt lộ ra một vòng trong sáng dáng tươi cười. Dựa theo ý nghĩ của nàng, loại thời điểm này, Dương Trần muốn cự tuyệt, sợ rằng cũng phải hào hào ước lượng một phen. Nhưng mà, để nàng không có nghĩ tới là, Dương Trần không có chút gì do dự, cực kỳ quả quyết cự tuyệt. Thật có lỗi. Không thể trả lời, Dương Trần từ chối đằng sau, chính là tản ra thần thức, hai mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, đi quan sát Minh Dương đám người động tĩnh, vừa xem xét này không sao, lông mày của hắn, chính là hơi nhíu lại, bởi vì Minh Dương bọn người, lại là hướng phía phương hướng khác nhau, Diệu Toa thấy thế, tức hổn hển nói, bọn hắn không có sợ hãi. Khẳng định là tiến vào trước đó, liền đã thương lượng xong, ngươi bây giờ không cùng ta hợp tác, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Dương Trần tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, hắn hiện tại cho dù là theo sát Minh Dương, chỉ sợ người sau cũng có biện pháp, làm chính mình lâm vào bị động hoàn cảnh. Lúc này thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệu Toa, nói ra, ngươi như giúp ta. Ta liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệu Toa nghe vậy, chăm chú nhìn Dương Trần. Người sau trong hai con ngươi thâm thúy kia, có một loại để cho người ta trầm mê đồ vật. Chân thành, do dự một chút, nàng hít một hơi, nói ra, tốt, a, cho ta tới đi. Nói xong, nàng liền hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, tự nhiên cùng sau lưng Diệu Toa, không bao lâu, hai người bọn họ chính là đi vào vừa ra cạnh dòng suối bên cạnh. Nơi này nguyên khí mức độ đậm đặc, xa xa muốn cao hơn khu vực khác, dòng suối ào ào lưu động, rót vào một mảnh linh điền ở trong. Cái kia phiến linh điền, xương trắng tràn ngập, có một cỗ khí tức băng hàn, lặng lẽ lan tràn ra. Đây chính là băng viêm đan bên trong. Băng thuộc tính linh dược sinh trưởng tuyệt hảo chi địa. Ngay tại Dương Trần dự định hạ xuống xong, lại là nhướng mày, bởi vì xương trắng kia bên trong có một người chậm rãi ngưng hiện. Người này chính là Minh Dương. Diệu Toa, tốt xấu chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi không đến mức vì một cái tiểu bạch kiểm cùi trỏ muốn bên ngoài lừa gạt a? Minh Dương âm lãnh nói. Diệu Toa nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, không nguyện ý để ý tới Minh Dương. Có thể Dương Trần lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, xem ra lúc trước cái kia hai cái tát là không có để cho ngươi phát triển trí nhớ. Minh Dương sắc mặt trầm xuống, trên trán gân xanh đều cổ động lên, cắn răng nói ra, rất tốt, rất tốt, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể phách lối tới khi nào? Vừa dứt lời, Minh Dương đột nhiên đằng không mà lên, biến mất tại đậm đặc nguyên khí ở trong. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Minh Dương rời đi phương hướng. Chính là thân hình rơi xuống, một cỗ khí tức băng hàn, tùy theo truyền khắp toàn thân của hắn. Băng linh hoa, Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, tại mảnh này trong linh điền sinh trưởng một loại tên là băng linh hoa linh dược. Linh dược này toàn thân óng ánh sáng long lanh, đóa hoa tại quang mang chiếu rọi phía dưới càng là chớp động lên sóng ánh sáng, vô cùng thoải mái, chỉ bất quá, để Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ chính là, cái này băng linh hoa mặc dù có mấy trăm gốc, có thể trong đó có thể đạt tới luyện chế băng viêm đan tuổi thọ. Lại là ít càng thêm ít, tuyệt đối không cao hơn 10 cây. Chúng ta mau mau thu thập, nhìn thấy một màn này về sau, Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nếu là cái khác linh dược, cũng là loại tình huống này, như vậy hắn có thể đụng tề linh thuốc, thật là khó càng thêm khó. Diệu Toa nghe vậy, cũng là thân hình rơi xuống, một bên thu thập linh dược, một bên nhiều hứng thú nhìn về phía Dương Trần, hỏi, người biết Minh Dương vì sao như vậy không có sợ hãi à? Dương Trần nghe vậy, kinh ngạc một chút, lắc đầu, Minh Dương huynh trưởng, là Đan Hoàng Điện Đan Sư, cũng là lần này Huyền Nguyên Bí Cảnh Đan Sư đội ngũ người lãnh đạo. Diệu Toa cười một tiếng, nói ra, cho nên, người tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc Minh Dương. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, có thể tiến vào Đan Hoàng Điện, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn không nghĩ tới, Minh Dương lại còn có bối cảnh như vậy, trách không được như vậy càn rỡ, mà tiến vào Huyền Nguyên Bí Cảnh, cũng không phải là chỉ có đan các đan sư, Thánh Hỏa Thành đan các, chẳng qua là chiếm cứ trong đó hai cái danh ngạch mà thôi. Đội ngũ kia cộng lại, chừng gần ngàn người, nói chuyện với nhau thời khắc, băng linh hoa đã thu thập hoàn tất, lúc này cả hai hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về khu vực khác quét sạch mà đi. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi vào một chỗ khác khe núi, nơi này nhiệt độ, rõ ràng muốn so khu vực khác cao hơn nhiều. Liền ngay cả nồng đậm nguyên khí đều là phát sinh vặn vẹo. Dương Trần thuận khe núi nhìn lại, lúc này chính là nhìn thấy một đầu như là đai đỏ dòng suối từ trong khe núi chậm rãi chảy xuôi. Nhìn kỹ, hắn không khỏi kinh ngạc một chút, bởi vì đầu này dòng suối lại là do nham tương cấu thành. Theo bọn hắn không ngừng tới gần, Dương Trần cũng là nhìn thấy tại dòng nham thạch hai bên, có hơn một trượng màu đỏ tím thấp bé tán cây, không gió lay động lấy, tán cây kia vẻn vẹn không đến một trượng, nhưng là tản mát ra một cỗ để phong thiên cảnh nhất trọng thiên cường già đều muốn sợ hãi nóng rực ba động. Kỳ dị là, mỗi một cái trên tán cây, chỉ có thưa thớt mấy lá cây, nhiều thì 7 đến 8 phiến, ít thì 1-2 phiến. Mà lại, cái kia phiến lá cũng là 10 phần đặc biệt, lớn nhỏ cùng độ dày hình như bàn tay một dạng, nhan sắc thì là cùng nham thạch không sai biệt lắm. Dương Trần biết, lần này luyện chế băng viêm đan, chính là muốn thu thập trùng hợp 3 mảnh phiến lá cành lá, mà phụ họa yêu cầu tán cây, chỉ có 5 thù mà thôi. Ta nếu là mình đơn độc hành động, nhất định là bỏ lỡ lửa nham lá. Hắn tự lẩm bẩm một câu, chính là cùng Diệu Toa cùng nhau thu thập đứng lên. Cũng không lâu lắm, hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Liền như vậy, tại Diệu Toa dẫn dắt phía dưới, Dương Trần chỗ thu thập linh dược càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đạt đến 19 chủng. Lúc này, Diệu Toa cũng là có chút thở dài một hơi, cười nói, tiếp đó Minh Dương muốn động thủ chân, cũng không dễ dàng như vậy. Dương Trần nghe vậy, biết Diệu Toa đoạn đường này là trước thu thập số lượng thiếu linh dược, đến tiếp sau linh dược phụ họa tiêu chuẩn phần lớn vượt qua 50. Chính là cười cười, nói ra, cái này còn phải đa tạ Diệu Toa dẫn dắt. Diệu Toa con mắt đi lòng vòng, nói ra, nhân tình này ngươi dự định khi nào trả? Nếu là nói cho ta biết nham tương xúc tu bí mật, ngược lại là có thể xóa bỏ. Dương Trần nhìn một chút Diệu Toa, một bên tiến lên một bên kinh ngạc hỏi, ngươi đối với cái này vì sao như vậy chấp nhất? Hắn cảm giác có chút không đúng. Cái này Diệu Toa đối với bí mật này chấp nhất trình độ đã vượt xa khỏi hứng thú phạm trù. Diệu Toa giống như là bị vạch trần đồng dạng, thần sắc mất tự nhiên qua loa tắc trách nói, chính là hết sức tò mò mà thôi. Hai người đang khi nói chuyện đã đạt tới cuối cùng một chỗ linh điền vị trí chỗ ở. Đó là một tòa trắng phau phau sơn phong, trên ngọn núi, tầng mây phun trào, sinh ra băng lãnh hàn phong đồng thời, đem thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng dẫn vào đến phía dưới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt nhìn về phía dưới hàn phong nồng nặc nhất địa phương. Nơi đó đang có nước cờ 10 đạo bạch liên hoa, theo gió không ngừng chập chờn. Có thể để hắn khẽ chau mày chính là, tại bạch liên hoa chung quanh, vẫn còn có mấy chục đạo thân ảnh, cầm đầu chính là Minh Dương. Ha ha, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Minh Dương nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đồng thời hắn vung tay lên, bên người hơn 10 người phi tốc hành động, đảo mắt chính là riêng phần mình thu thập một gốc, dẫn đến toàn bộ sơn phong phía trên chỉ còn lại 2 gốc bạch liên hoa. Diệu Toa thấy thế, gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Dựa theo suy đoán của nàng, bạch liên hoa hẳn là băng viêm đan tất cả linh dược bên trong nhiều nhất một loại, làm sao lại chỉ còn lại mấy chục gốc? Dương Trần cũng là khẽ chau mày, hai mắt lạnh lùng nhìn trước Minh Dương. Minh Dương thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười to nói, Diệu Toa, ngươi không nghĩ tới đi. Cái này bạch liên hoa phía trước không lâu, tập trung đào được một lần, đi luyện chế đan dược khác. Đan các bên trong, linh dược thu thập, 10 phần ẩn nấp, chỉ có số ít người biết. Minh Dương trải qua nói bóng nói gió, cũng là hiểu được điểm này. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, chỉ còn lại có một gốc bạch liên hoa. Các ngươi muốn thế nào phân phối, có thể hay không bởi vậy trở mặt thành thù đâu. Minh Dương ngửa mặt lên trời cười như điên, trên mặt vẻ đắc ý, đạt đến cực hạn, lập tức hắn vung tay lên, lấy đi một gốc bạch liên hoa. Dẫn đến toàn bộ sơn phong màu trắng phía trên chỉ còn lại duy nhất một gốc. Làm xong đây hết thảy, Minh Dương lại lần nữa cười lớn một tiếng, vung tay lên, dẫn theo mặt lộ vẻ trào phúng đám người nghênh ngang rời đi. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng sát ý lạnh như băng. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải để cái này Minh Dương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chỉ còn lại một gốc bạch liên hoa, làm sao phân phối? Diệu Toa nhìn về phía dưới sơn phong, hỏi. Dương Trần nghe vậy, nói ra, có thể làm sao? Cây này về ngươi, về ta. Diệu Toa kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, lại là phát hiện người sau trong mắt không có chút nào ba động, tựa hồ đối với vu nhượng ra bạch liên hoa căn bản không thèm để ý chút nào một dạng. Phải biết, đây chính là liên quan đến huyền nguyên bí cảnh danh ngạch. Một khi bỏ lỡ, không biết bao lâu mới có thể nghênh đón cơ hội thứ hai. Người thật xác định? Diệu Toa không dám tin hỏi. Dương Trần không có trả lời, mà là thân hình trực tiếp rơi xuống, vung tay lên, đem bạch liên hoa nhổ tận gốc, đưa đến Diệu Toa trước mặt. Diệu Toa hiện tại rốt cục xác định, Dương Trần thật là muốn bạch liên hoa tặng cho chính mình, nhưng nàng cũng không có trước tiên đón lấy, mà là hỏi, vậy ngươi làm sao? Dương Trần nghe vậy, vung tay lên, đem trên núi tuyết trắng thanh lý đi ra một khối khu vực, chỉ phía dưới, nơi đó có một gốc còn nhỏ xảo bạch liên hoa, nói ra, ta lại bồi dưỡng một gốc. Đây tuyệt đối không còn kịp rồi. Diệu Toa lo lắng nói ra. Bạch liên hoa sinh trưởng ít thì 100 năm, liền xem như có đan sư bồi dưỡng cũng cần gần 100 năm, mà lần này luyện đan tỉ thí mới bất quá nửa tháng mà thôi. Huống chi thu thập rất nhiều linh dược cũng là hao tốn một ngày thời gian, không thử một chút làm sao biết được hay không? Dương Trần nhún vai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.